Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3869, một bái. Đây là, người khác chỉ cảm thấy cái này không đầu chiến thần, mang theo khí thế kinh khủng, nhưng Huyền Thiên cùng Trầm Vạn Linh lại là ánh mắt đột biến. Người kia, dù cho mất đi đầu lâu, cũng chưa từng khuất phục tồn tại, làm sao sẽ lựa chọn làm cổ phong ý cảnh chi linh. Giết, bên này, Huyền Thiên mở miệng lần nữa. Luân hồi chi kiều phát động phía dưới, lại là đem Trầm Vạn Linh một đạo hóa thân cuốn vào 3000 tiểu thế giới bên trong. Trầm Vạn Linh 8 đạo phân thân đã bị cuốn vào 3 đạo, hắn càng ngày càng không địch lại. Huyền Thiên, hôm nay sự tình, lão phu nhớ kỹ. Trầm Vạn Linh lạnh giọng một câu, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngày khác gặp lại, lão phu tất tự mình trảm ngươi. Ngươi cho rằng, ngươi đi sao? Huyền Thiên gặp vậy, lạnh giọng một câu. Lập tức, 4 tòa thần kiêu toàn bộ vận chuyển, cùng một chỗ hướng về Trầm Vạn Linh trấn áp tới. Bạo, Trầm Vạn Linh lạnh giọng mở miệng. Lập tức, một đạo phân thân tính cả hắn tu luyện thần kiều cùng một chỗ tự bạo. Oanh, cái này kinh khủng bản nguyên thủy triều trực tiếp ngăn trở Huyền Thiên một kích này. Sau một khắc, Trầm Vạn Linh khóe miệng chảy máu, mắt lạnh nhìn thoáng qua Cổ Phong, trốn vào hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ác linh ma viên, còn không thành thật. Giờ phút này, Huyền Thiên lạnh giọng mở miệng, thần kiều trực tiếp trấn áp mà xuống. A, Trầm Vạn Linh hại ta. Ác linh ma viên một tiếng hét thảm, cuối cùng thu liễm khí tức, Vân Vũ Sơn khôi phục bình tĩnh, mời Phật Môn chi chủ thứ tội. Phật Môn chi chủ thứ tội. Ngoặc kép, rất nhiều sơn phong bên trong, trấn áp rất nhiều yêu ma cùng nhau chịu thua, đình chỉ trùng kích phong ấn. Phật Môn tổ địa rốt cục triệt để khôi phục bình tĩnh, mà lần này thu hoạch là hết sức to lớn. Vạn thân tộc 49 tên thần tôn toàn bộ ngã xuống. Tây Thương chi chủ, Trầm Vạn Linh trọng thương thoát đi. Phật Môn hôm nay đại thắng, lại trải qua trận này, vạn thân tộc tổn thất nặng nề, chỉ sợ trong thời gian ngắn không bao giờ còn có khả năng trọng trấn cờ trống. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong trên người. Bọn họ cũng biết, nếu không phải Cổ Phong, hôm nay Phật Môn nguy rồi. Bái, Cổ Phong. Huyền Thiên giờ phút này mở miệng một câu, xin nhận bần tăng một bái. Ngoặc kép, giờ khắc này, toàn bộ Phật Môn tổ địa trên dưới, vô số tăng nhân cùng nhau hướng về Cổ Phong một bái. Chư vị, không cần đa lễ. Cổ Phong nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng, hôm nay, lão nạp còn muốn tuyên bố một sự kiện. Kể từ hôm nay, Cổ Phong là ngã Phật thần tự phó môn chủ. Ngày khác lão nạp trăm năm về sau, tiếp nhận Phật Môn chi chủ vị trí. Huyền Thiên Đại Sư đột nhiên mở miệng. Cái này, trong lòng tất cả mọi người khiếp sợ đến cực điểm. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ ra, Huyền Thiên Đại Sư, vậy mà cho Cổ Phong như thế cao vị. Bất quá suy nghĩ lại một chút, so với Cổ Phong đối với Phật Môn làm ra, tất cả những thứ này thật là hắn nên được. Tăng thêm nếu như hắn cùng với Phật Môn vô duyên, lại làm sao có thể cứu được Thông Chính cùng Phật Môn chi chủ. Huyền Thiên Đại Sư, việc này tuyệt đối không thể. Cổ Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng, nói đùa, bản thân thế nhưng là có vợ con người, sao có thể làm hòa thượng. Huyền Thiên Đại Sư giống như nghĩ tới Cổ Phong ý nghĩ, lập tức nói, Cổ Phong, trong lòng có Phật, không cần câu thúc tại lễ tiết. Ngươi không cần cắt tóc, ngươi thê tử cùng hài tử cũng không có quan hệ, đều như vậy buông lỏng muốn liền sao? Cổ môn chủ, ngươi đại hoang lịch luyện cứu thất vấn ở tại Thủy Hòa, ngũ nguyệt lịch luyện cứu cương hồn tính mệnh, chân Phật tự bắt được phản tặc minh nguyệt, cửu ni am cứu 9 vị thần ni tính mệnh, tiểu nguyên tự lại bắt được dị tộc phản đồ, tăng thêm hôm nay làm ra tất cả, ngươi gánh chịu nổi thân phận này. Thông Hà lập tức mở miệng, còn có những sự tình này. Huyền Thiên Đại Sư nghe xong, ánh mắt càng thêm biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, việc này ngươi nhất định phải đáp ứng. Ta, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khổ, lập tức nói, Huyền Thiên Đại Sư, cũng không phải là ta không đáp ứng, chỉ là ta thân làm Đại Hoang thiếu chủ, Đạo Môn thiếu chủ, Nho Môn thiếu chủ, trên người trách nhiệm quá nhiều, thật sự không cách nào sau này kế thừa y bát của ngươi. Lưu Thủ Phật Môn, ngươi lại có nhiều như vậy thân phận. Huyền Thiên trong lòng chấn kinh, hắn bế quan hồi lâu, căn bản không biết được liên quan tới Cổ Phong sự tình. Bây giờ cũng là không khỏi nở nụ cười khổ, xem ra chính mình ra tay muộn a. Cổ Phong trên người nhiều như vậy thân phận, làm sao sẽ đón hắn ban. Cũng ở giờ phút này, một bóng người đi ra, người này, Cổ Phong rất quen thuộc, chính là Thất Vấn. Hôm nay loại này cấp bậc đại chiến, Thất Vấn chỉ có thể núp trong bóng tối. Nhìn xem Cổ Phong vô địch phong thái, trong lòng sớm đã kính nể đầu dạp xuống đất. Giờ phút này, hắn nhìn về phía Huyền Thiên mở miệng. Lão Tổ, Thất Vấn có một cái đề nghị. Việc này có thể thành toàn cổ môn chủ, cũng có thể thành toàn Lão Tổ tâm ý. A, người nói, Huyền Thiên Đại Sư mở miệng. Thất Vấn tự hỏi hành động, kém xa cổ môn chủ. Cổ môn chủ đã cùng là Đại Hoang, Nho Môn, cùng Đạo Môn thiếu chủ, tự nhiên cũng gánh được ta Phật Môn thiếu chủ. Cổ môn chủ so Thất Vấn càng thích hợp làm cái này Phật Môn thánh tử. Thất Vấn lập tức chậm rãi mở miệng, mọi người vừa nghe, con mắt đều sáng lên. Đích xác, việc này là biện pháp tốt nhất. Tốt tốt tốt, ngươi phương pháp kia tốt. Như thế, Thất Vấn sau này lão nạp thu ngươi làm đệ tử a. Huyền Thiên nghe xong, lập tức cười một tiếng. Tạ Lão Tổ, Thất Vấn hưng phấn không kềm chế được. Hắn lúc đầu mặc cảm, nhường ra vị trí này, không nghĩ tới đổi lấy trở thành Huyền Thiên Lão Tổ đệ tử. Cái này chẳng những không có tổn thất, ngược lại chiếm được càng lớn tạo hóa. Hắn có thể nào không cao hứng? Huyền Thiên Đại Sư, cái này, chấm ngoặc kép, Cổ Phong cười khổ. Cổ Phong, như Thất Vấn nói tới, ngươi gánh được Đại Hoang thiếu chủ, Nho Môn thiếu chủ, Đạo Môn thiếu chủ, vì sao hết lần này tới lần khác gánh không được ta Phật Môn thiếu chủ? Đừng quên, Bần Tăng luân hồi thời điểm, ngươi còn làm qua Bần Tăng Tam Thế Sư Phụ. Huyền Thiên Đại Sư, nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng, Tam Thế Sư Phụ, mọi người vừa nghe, đều kinh hãi, vẫn còn có chuyện này. Bất quá mọi người cũng là nhìn ra, Huyền Thiên Đại Sư vì lưu lại Cổ Phong cũng là liều, đem lại chuyện này nói hết ra. Vậy Cổ Phong, chỉ có cung kính không bằng tòng mệnh. Cổ Phong cuối cùng gật đầu. Hắn biết rõ, bản thân cự tuyệt nữa cũng là không xong. Dù sao treo cái đầu hàm cũng không cái gì. Huyền Thiên Đại Sư, ta tuy là Phật Môn Thánh Tử, nhưng bây giờ còn có chuyện quan trọng trong người, không thể không rời đi. Cổ Phong nhìn về phía Huyền Thiên nghiêm mặt mở miệng. Không sao, đi làm chuyện của ngươi a. Cổ Phong, ngươi phải nhớ kỹ, Phật Môn vĩnh viễn là của ngươi nhà. Huyền Thiên nhìn về phía Cổ Phong, nghiêm mặt mở miệng. Tốt. Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía Cuồng Vũ ba người. Ta muốn tiến về Tam Dương chi địa, sau đó liền tiến về Bắc Huyền thần vực. Các ngươi đi trước một bước, đi điều tra Điền Vân sự tình, ta sau đó liền đến. Là, đại nhân. Cuồng Vũ, Bách Sơn cùng Chu Lăng ba người cùng nhau gật đầu, ngay sau đó dẫn đầu rời đi, tiến về Bắc Huyền thần vực phương hướng. Mà Cổ Phong thì là lấy ra một thanh tản ra ngũ thải quang mang mật thi, tiếp lấy bấm tay một điểm, mở, lập tức hư không rung động, một tòa cổ lão trận pháp tùy theo mở ra. Đón lấy, xuất hiện một cái đường hầm hư không. Đây chính là thông hướng Tam Dương chi địa đường hầm hư không. Chư vị cáo từ. Cổ Phong quay người nhìn về phía Huyền Thiên đám người ôm quyền một câu, ngay sau đó một bước bước vào trong đó. Hết chương.